vì không thấy anh xa. Chiều mưa buồn thứ bảy, em mong ngóng từng giờ, làm sao em phải tới cô đơn buồn lên ngôi. Gió chiều mưa nổi trôi bâng quăng vương tình đắng, em nhìn qua đường vắng dịu gió mưa tan cay. Trời mưa dù không lớn vừa lạnh hai đứa mình, mưa ngâu nên rời nhỏ trời không nỡ vô tình cho em ngồi đợi người, cho mưa phủ đầy trời như giọt lệ tình rơi. Chiều mưa chiều thứ bảy, sáng sáng mắt tình sâu, đường mưa thêm mờ lối, em trông chờ anh ơi. Giữa rừng em chiều mưa, trao em không hờn dỗi, xin đừng yêu xa xôi, tìm bến mơ tôn thờ. Cũng đầy trời như giọt lệ tình xưa.